Tập 14. Chương 66. Hoắc Trầm vừa vào cửa, hai mắt Đỗ Bảo Trụ đã sáng rực lên, lại không có nói với hắn, mà quay đầu lại nói với Phó Lập, hôm nay chúng ta tạm chấp vá ăn một chén mì này, ngày mai vào thành ăn một bữa no nê, chúc mừng một phen, kiếm được nhiều tiền lời như vậy, tiêu mấy chục lượng có là cái gì? Phó Lập vội vàng gật đầu, đúng vậy, nói tiếp phải là đa tạ thôi thiếu gia, mang theo ta phát tài a. Hoắc Trầm liếc mắt nhìn bọn họ một cái, đạm nhiên quay đầu nhìn về phía Tiểu Đào, nương tử, nàng cũng cho ta một chén mì đi, ta đói bụng. Được, chàng chờ một lát, rất nhanh thôi. Tiểu Đào ngọt ngào lên tiếng, ngữ khí nói chuyện hoàn toàn bất đồng với mấy người kia. Tẩu tử, cũng cho ta một chén, nương ta vừa đi mua lợn cùng lão cha rồi, 10 ngày tới ta đành phải nương nhờ ở đây thôi. Trần Mẫn đặt sách rổ của Tiểu Liễu đi vào. Bên trong đã có sẵn một bao xương đã cạo tốt, đương nhiên thịt lại càng còn thừa nhiều. Tiểu Liễu vừa mới đảo xong chén mì, nhận rổ nhìn vào, liền biết hắn là đang chiếu cố chính mình. Tiểu cô nương vui mừng cười, đem chén mì vừa trộn tốt, đẩy đến trước mặt hắn, cảm ơn ngươi, Trần đại ca, chén mì này ta còn chưa có ăn đâu, trộn rất kỹ rồi, ngươi ăn trước đi. Trần Mẫn Đạt không chút khách khí nhận lấy, vừa ăn vừa khen, tẩu tử, tay nghề tẩu thật tốt, đại Trầm ca, ngươi đúng là hưởng phúc. Thời điểm trước khi Trần Mẫn Đạt khen Tiểu Đào, Hoắc Trầm ít nhiều sẽ có chút địch ý, trong lòng luôn có điểm không yên tâm. Nhưng hiện tại, không giống nhau, Tiểu Đào đã là nương tử của hắn, hơn nữa hắn biết rõ ý định lôi kéo làm quen của tên này là gì, cũng liền cười ha hả tiếp nhận. Bốn người bàn bên cạnh, khí thế ngút trời mà nói chuyện, đề tài đều là làm sao để phát tài. Rồi khổ sở không biết tiêu tiền như thế nào. Tiểu Đào nấu tốt mì cho Hoắc Trầm, lại múc một muỗng thịt lớn, ngồi ở bên cạnh nhìn hắn ăn. Hoắc Trầm không bị câu chuyện phát tài kia dụ hoặc, Đỗ Bảo Trụ bên cạnh đã không nhịn được nữa, mở miệng nói, đại Trầm, ngươi mỗi ngày rèn như vậy để làm gì? Cùng chúng ta đi vào sòng bạc Thôi Gia trong thành, mấy cái đấy kiếm tiền mới nhanh. Hoắc Trầm nhíu mày lại, không vui mà ngẩng đầu lên liếc mắt nhìn hắn một cái. Chuyện các ngươi phát tài ta nghe được, ta không có bản lĩnh lớn như thế, phát đại tài không được như ngươi. Liền ở nhà rèn sắt thôi, kiếm mấy văn tiền, rất tốt rồi. Phó Lập theo sát nói, rèn sắt là việc rất khổ cực, nhà chúng ta cũng không thiếu tiền, cha ta trồng một vườn trái cây, hàng năm thu hoạch cũng không tồi. Bất quá, ngươi hiện tại đã thành thân, cũng nên vì hài tử mà suy nghĩ một chút, kiếm thêm chút tiền. Mới có thể cho hài tử của ngươi sống tốt hơn, có phải hay không? Thấy đối phương dây dưa không dứt, Hoắc Trầm liền tức giận, cười lạnh, chính là vì hài tử suy nghĩ nên mới không thể đi đánh bạc đấy, ngươi cho rằng ta chưa hiểu việc đời hả, không biết rằng bài bạc thì tán gia bại sản là chuyện sớm muộn hay sao? Thôi đại thiếu biểu tình hơi giật mình, từ khi đến đại doanh trấn mở rộng làm ăn, lần đầu tiên hắn gặp được một người sáng suốt. Trong lòng hắn biết người bình tĩnh như vậy, không dễ dàng bị thuyết phục, đơn giản là cười ha hả, nếu không phải thấy trấn này hợp ý ta, ta cũng không đem chuyện tốt này nói ra cho các ngươi, nếu vị huynh đệ này không tín nhiệm ta, vậy quên đi, có rất nhiều người đang muốn phát tài đấy. Hai bên không hợp ý, vốn dĩ là có thể tan rã trong yên lặng, chính là, người vẫn luôn trầm mặc là Phùng Mãn lại đột nhiên quay đầu ra nói, ngươi có phải không dám hay không? Là không có tiền hay là hèn nhát? Nguyên là hắn đưa lưng về phía bên này, Hoắc Trầm không có để ý đến hắn, giờ phút này Hoắc Trầm nhìn chăm chú vào hắn, thì ra là tên muốn chiếm lấy Tiểu Đào lúc trước, còn chèn ép cha vợ. Hoắc Trầm liền đứng lên, bước hai bước lớn đến cạnh Phùng Mãn, tay to đưa ra, túm lấy cổ áo Phùng Mãn. Phùng Mãn bị dọa đến mức trên mặt không còn tia huyết sắc, dư quang khóe mắt liếc nhìn ba người ngồi còn lại. Mới âm thầm kiên định một chút, bên hắn mới là bên nhiều người, phỏng chừng tên thợ rèn này cũng không dám làm gì, liền run rẩy nói, ngươi muốn làm gì? Chẳng lẽ bị ta nói trúng rồi? Phi! Hoắc Trầm không khách khí mà phun cho hắn một ngụm, giống như diều hầu quắp lấy gà con, xách theo Phùng Mãn ra tới cửa, sau đó ném thẳng hắn ra đường, ngươi cút xa cho ta một chút, nhà này không chào đón ngươi. Loại người như ngươi không xứng ngồi đây ăn mì tiệm này. Phùng Mãn cả người đều là thịt, ở trước mặt Hoắc Trầm cao lớn không có chút sức lực đánh trả lại. Bị ném trên đường, lão đảo vài bước, liền ngã ngồi xuống đất. Bị người đi đường nhìn, lập tức thấy rất mất mặt, chỉ vào Hoắc Trầm chửi, tên thợ rèn kia, tiểu gia đến nhà ngươi ăn là để mắt tới ngươi, ngươi còn không biết xấu hổ đánh người. Hoắc Trầm giơ nắm đấm lên, trừng mắt với Phùng Mãn, ngươi còn chưa chịu cút đi. Còn không cút đi, có tin ta đấm chết ngươi không? Tiểu Đào thật sự sợ hắn đánh người, vội vàng đi ra, lặng lẽ kéo tay áo hắn, không muốn cho hắn động thủ. Phùng Mãn đau mông đến mức nhe răng nhếch miệng, thấy Hoắc Trầm muốn động thủ đánh thật, vội vàng té ngã xuống lại đứng dậy, bỏ chạy trối chết. Thôi Diệp đứng lên, hai tùy tùng bên cạnh vội vàng đuổi kịp, Tiểu Liễu buông đũa, đi nhanh tới cửa chặn lại, này, mấy người còn chưa có trả tiền, tất cả hết 20 văn tiền, thiếu một xu cũng không thể đi. Phó Lập hừ lạnh một tiếng, người của chúng ta đều bị đánh, còn lại trả ngươi tiền. Tiểu Liễu hất cằm lên, so với lúc nãy giọng lại càng cao hơn, hừ. Phùng Mãn bị đánh, đó là do hắn đáng đời. Còn dám khiêu khích tỷ phu của ta. Đánh hắn là một chuyện, ăn mì lại là chuyện khác, nhìn chén của các ngươi đi, nước cũng hút cạn rồi kìa, còn không biết xấu hổ ăn quỵt. Vừa rồi không phải nói phát đại tài sao? Sao lại có 20 văn tiền cũng tiếc bỏ ra vậy? Ngữ khí Tiểu Liễu sắc bén, giống như dao nhọn mà bay đến. Không chờ ba nam nhân đối diện nói chuyện, bên cạnh đã có người vỗ tay, hảo, hảo, một tiểu nha đầu xuất sắc, nếu mấy cô nương trong thành đều giống như ngươi thì chắc chắn sẽ không bị khi dễ đâu. Tiểu Liễu kinh ngạc nhìn qua, thấy trước cửa hai thiếu niên áo gấm, mặt mày hiên lãng, cùng khí chất ba người còn lại bất đồng. Ấn tượng đầu tiên cho người ta cảm thấy họ không phải người xấu, cho nên Tiểu Liễu cũng không nói ra mấy lời khó nghe, nhưng vẫn dùng ánh mắt đề phòng mà nhìn một lượt hai thiếu niên mới vào cửa này, không biết rằng lời họ vừa nói chính là nói mát. Thôi đại thiếu gia vừa nhìn thấy hai người này, sắc mặt đột nhiên thay đổi, cười gượng hai tiếng, chắp tay nói, Cố thiếu gia, Hoàng thiếu gia, hạnh ngộ hạnh ngộ. Không nghĩ tới ta chân trước vừa tới trấn này, các người thế nhưng cũng đuổi theo tới. Hoàng Bằng khinh thường nhìn hắn mà ngắt lời, chúng ta đuổi theo chân ngươi. Chúng ta là tìm thợ rèn đại ca có việc, ngươi muốn gieo tại họa thì tìm người khác mà gieo đi, đừng tới đây trêu chọc bằng hữu của chúng ta. Mặt Thôi Diệp trầm xuống, nhìn ngươi nói này, cái gì mà tai họa chứ? Ta là có ý tốt muốn giúp hắn kiếm tiền, được thôi, con đường phát tài này các ngươi coi thường. Chỉ có thể ngươi đi dương quan của người, ta đi cầu độc mộc của ta. Thôi Diệp móc ra 20 văn tiền căm giận vứt cho Tiểu Liễu, mang theo người rời đi. Hoắc Trầm lúc này mới nghi hoặc mà nhìn về phía Hoàng Bằng, các ngươi sao lại tới đây? Hôm nay là ngày gì vậy? Người trong thành lại tới trấn nhỏ này họp chợ. Hoàng Bằng cười ha ha, chúng ta cũng không phải tới họp chợ, là tới cửa tìm ngươi. Cố Thừa Nam vẫn luôn nhớ thương bảo kiếm của ngươi đâu, vừa qua Tết Nguyên Tiêu, liền ra roi thúc ngựa tìm ta, muốn tìm ngươi đánh một thanh bảo kiếm. Cố Thừa Nam ở bên cạnh mỉm cười gật đầu, đúng vậy. Thợ rèn đại ca, thời điểm ăn Tết nhị thúc ta về nhà, ta cho thúc nhìn xem bảo kiếm của Hoàng Bằng. Hắn nói kiếm này thiên kim khó cầu, ngươi lại chỉ bán cho hắn 300 lượng, thật sự quá trượng nghĩa. Hắn nói ấn theo tay nghề của ngươi, chẳng sợ không có thêm huyền thiết, chỉ đánh ra một thanh tinh cương bảo kiếm so ra còn hơn kiếm sư làm ra, cho nên ta cố ý tới đây thỉnh ngươi đánh cho ta một thanh kiếm tốt. Tay nghề được tán thưởng, Hoắc Trầm rất cao hứng, đem chuyện không vui khi nãy vứt ra sau đầu, mời hai người vào cửa. Trần Mẫn Đạt ăn xong một chén mì đứng lên, đại Trầm ca, ta vừa rồi thấy ngươi không đáp ứng bọn họ, liền không nói thẳng. Cái tên Thôi thiếu gia kia nhân phẩm không ra gì a, trong nhà mở sòng bạc, chuyên môn hãm hại lừa gạt người khác. Bọn bảo trụ bị hắn lừa gạt u mê rồi, ngươi chờ xem đi, sớm muộn gì họ cũng bị lừa tới tán gia bại sản. Hoắc Trầm gật đầu, ừ, chúng ta đều là người sống thành thật. Dựa vào chút tay nghề kiếm chút tiền đủ sống thôi, cũng không tính toán một đêm phất lên. Những chuyện ăn nhậu bài bạc này, vẫn là không dính tới là tốt nhất, miễn cho bị người ta bán còn đếm tiền cho người ta. Hoàng Bằng nhiệt tình vỗ vai Trần Mẫn Đạt, vị huynh đài này không tồi nha, rất có kiến thức. Trần Mẫn Đạt cũng vỗ lại tay hắn, ngươi cũng không tồi, thời điểm ta ở trong thành đọc sách cũng có gặp qua ngươi, ngươi ở trên phố đang đánh một tên lưu manh vô lại. Hoàng Bằng vừa nghe thấy sự tích anh hùng của mình liền lập tức hăng hái vô cùng, quơ chân múa tay, bắt đầu đem chuyện bản thân trải qua kể lại tỉ mỉ một lần. Tiểu Liễu ở bên cạnh nghe được, thì ra thiếu gia trong thành cũng có người tốt không khinh nam bá nữ, lại còn chính trực dũng cảm, thì ra ngươi chính là nhị thiếu gia nhà giàu kia, thật không nghĩ tới ngươi lại là một người trượng nghĩa như vậy. Hoàng Bằng vui mừng nhất chính là chuyện có ngươi khen hắn, đặc biệt lại là cô nương trước mắt này khen, hăng hái hẳn lên, ngươi cũng không tồi nha, miệng lưỡi rất lợi hại, ta rất thưởng thức cô nương như ngươi vậy, linh khí lanh lợi không chịu khuất phục. Cố Thừa Nam cùng Hoắc Trầm tỉ mỉ nói lên thanh bảo kiếm của mình muốn có như thế nào, Tiểu Liễu cùng Hoàng Bằng càng nói càng hăng, ngồi vào bàn bát tiên, nhiệt liệt thảo luận chuyện trong thành. Tiểu Liễu mặt mũi hâm mộ nói, ta lớn như vậy, còn chưa có vào trong thành lần nào đâu, năm nay nhất định ta sẽ vào chơi một lần. Được a, ngươi muốn vào trong thành, liền tới tìm ta đi, thợ rèn đại ca biết rõ đấy, ta dẫn ngươi đi xem bảo bối trân quý, có đá mắt mèo Tây Vực, trân châu đen Hải Nam, còn có đá kim cương đặc biệt cứng nữa, rất sáng rất đẹp. Ta vốn dĩ muốn đem nó đập nát ra, rồi khảm lên vỏ kiếm, chính là nó quá cứng, căn bản đập không được. Tiểu Liễu hai mắt phát sáng nhìn Hoàng Bằng, lần đầu tiên biết được thiên hạ có thứ thú vị như vậy. Tiểu cô nương nhà nông, sinh ra một loại xúc động muốn như thiếu gia hoàng gia, muốn đi ra ngoài ngao du ngũ hồ tứ hải. Cạch, một tiếng giòn vang, là Trần Mẫn Đạt đem đũa ném trên mặt bàn, thở phì phò nói một câu, hừ, ta không quen với Bạch Nhãn Lan. Chương 67. Tiểu Liễu vừa nghe Trần Mẫn Đạt nói, lập tức cảnh giác ngẩng đầu lên nhìn một vòng trong phòng. Tỷ tỷ đang thu dọn mấy chén mì, đi vào phòng bếp nhỏ bận việc. Trừ bỏ bản thân đang nói chuyện với Hoàng Bằng, cùng tỷ phu đang nói chuyện với Cố Thừa Nam, cũng chỉ còn lại Trần Mẫn Đạt. Ngươi có ý gì? Nói ai vậy? Có chuyện gì cứ việc nói thẳng, đừng chỉ cây dâu mắng cây hòe. Tiểu Liễu nói thẳng. Trần Mẫn Đạt thở phì phì đứng lên. Nói là đang nói mình, không được sao. Ta nào có chỉ cây dâu mà mắng cây hòe, ta cùng lắm chính là hận sắt không thành thép. Hắn bước nhanh đi ra ngoài, Hoắc Trầm nghi hoặc nhìn theo Trần Mẫn Đạt đang thở phì phì đi ra ngoài liếc mắt một cái. Từ nhỏ cùng nhau lớn lên, hắn chưa từng thấy tên tiểu tử này đi đường uy vũ hùng hổ như vậy. Tiểu Liễu trừng mắt nhìn theo hắn, không nói chuyện, tiếp tục hướng sang Hoàng Bằng hỏi thăm chuyện trong thành. Cố Thừa Nam nói xong chuyện bảo kiếm với Hoắc Trầm, dài ngắn như thế nào, sau đó lấy ra từ trong ngực một quyển sách nhỏ đưa cho hắn, hôm nay ta tới vội vàng, cũng chưa mang lễ vật Tết cho ngươi, ngày Tết, sách này liền tặng cho ngươi, phỏng chừng là ngươi sẽ sử dụng được. Cố Thừa Nam cười hắc hắc không ngừng, thiếu niên 15 tuổi, cười đến xấu xa. Hoắc Trầm không rõ nguyên do, liền xem cũng không xem, đem quyển sách đưa trở lại cho Cố Thừa Nam. Ta cũng không biết được mấy chữ, còn xem sách làm gì. Ngươi mang về tự miên xem đi. Cố Thừa Nam liếc mắt nhìn Tiểu Đào đang bận việc trong bếp nhỏ, lại nhìn Tiểu Liễu ngồi bên bàn kia, không có mặt mũi nói thẳng ra, liền giữ chặt tay Hoắc Trầm lại, kéo hắn sang tiệm rèn. Hoắc Trầm không hiểu gì, ngươi làm gì vậy? Sao lại kéo ta tới đây? Cố Thừa Nam thần thần bí bí mở quyển sách nhỏ ra, cho hắn nhìn một trang mở đầu. Đây là lễ vật tân hôn ta cố ý mang tới a, không chừng là ngươi cần tới nó. Hoắc Trầm cứ nhìn thấy sách liền đau đầu, giờ phút này lại bị hình vẽ trên trang giấy hấp dẫn tầm mắt. Thiên a, trên đời này lại có loại sách như thế này sao, sao trước đây hắn chưa từng nghe nói qua. Nhìn sắc mặt Hoắc Trầm từ khinh thường biến thành giật mình ngốc lăng nhìn, sau đó là thập phần kinh hỉ đem sách cướp qua, Cố Thừa Nam đắc ý cười xấu xa, thế nào, đẹp đúng không? Ta biết a, nam nhân thành thật giống như ngươi, khẳng định là chưa bao giờ biết tới thứ tốt này. Hoắc Trầm cầm sách trong tay, tay run run mở vài trang, mặt đỏ tai hồng, sau đó vội vàng cất vào trong ngực. Hảo huynh đệ, ngươi nghĩ cho đại ca như vậy, ta tuyệt đối sẽ không bạc đãi ngươi, yên tâm đi, bảo kiếm này ta khẳng định sẽ làm thật tốt, tuy rằng không thể so sánh với kiếm huyền thiết, nhưng khẳng định là so với kiếm thường tốt hơn vài phần. Cố Thừa Nam xem ra bản thân đã đưa đúng lễ vật rồi, cao hứng cười không ngừng, cùng Hoắc Trầm ước định ngày lấy kiếm, liền gọi Hoàng Bằng đang thao thao bất tuyệt đi về. Tiểu Liễu đưa ra đến cửa, nhìn hai thiếu niên ngồi lên ngựa giơ roi thúc ngựa rời đi, không khỏi sinh ra chút hâm mộ. Đáng tiếc bản thân không phải là nam nhân, nói cách khác nàng thật sự muốn được giống như bọn họ cũng được cưỡi ngựa phóng như bay. Xoay người vào cửa, Tiểu Liễu thấy bên trong rổ của mình, bên trong còn có một nửa đường táo chưa được bán, lại có một bao giấy dầu lớn, bên trong có mấy miếng xương còn thừa rất nhiều thịt bên trên. Tiểu cô nương giật mình, giống như vừa trong mộng tỉnh lại, thấy được hiện tại của bản thân mình. Đúng vậy, cho dù nàng giống như bọn họ thì như thế nào, là một nam nhân thì sao, nàng cũng không có khả năng giống như người ta cưỡi ngựa như bay, bởi vì nhà mình căn bản không có ngựa, cũng không mua nổi ngựa. Thôi vẫn là suy nghĩ chuyện trước mắt đi, bán đường táo lâu như vậy chắc mọi người cũng có chút chán. Thỉnh thoảng thay đổi loại mới, bởi vì giá cao hơn, cũng không có mấy người bỏ được tiền ra mua, phải nghĩ ra biện pháp mới để tăng thu nhập mới được. Vừa đến buổi tối, Hoắc Trầm chờ không được mà ôm Tiểu Đào lên giường, đem sách nhỏ giấy trong ngực lấy ra đưa cho Tiểu Đào nhìn. Sau đó Tiểu Đào đỏ mặt ném sách xuống đất, sách bậy bạ gì thế này, mau cầm nó đem đi đốt đi. Nhìn bộ dạng nương tử thẹn thùng, Hoắc Trầm cười ha ha, xuống giường đất nhặt sách lên lau lau mấy cái, lại sợ Tiểu Đào bắt hắn đi đốt sách, liền đi vào đông phòng giấu kín. Về sau cuộc sống của đôi phu thê mới cưới càng thêm muôn màu muôn vẻ. Hoắc Trầm lúc này mới hiểu ra, người trong thành thì ra có nhiều cái hay ho như vậy. Tiểu Đào bây giờ mới biết được thực lực chân chính của Hoắc Trầm, nam nhân quá cường tráng, làm người ta thật sự vừa yêu vừa hận. Sang tháng 2, thời tiết ấm áp hơn nhiều, Tiểu Đào gieo mấy hạt giống cây vào chậu hoa, mấy hạt giống bắt đầu nảy mầm ra mấy chồi non xanh nho nhỏ. Ăn xong cơm chiều, nàng liền đem chậu hoa vào trong phòng, sợ mấy mầm non bị lạnh chết. Hoắc Trầm từ phía sau ôm lấy nàng, không nói lời nào bắt đầu hôn lên tai nàng. Tiểu Đào biết hắn lại muốn làm gì, không giống như thường ngày, xấu hổ mà theo hắn. Mà là xoay người lại, vươn tay nhỏ ra phi thường kiên quyết đẩy hắn ra, tối nay không được, chàng cho ta nghỉ 2 ngày đi. Gần đây Hoắc Trầm giống như cá gặp nước, đắm chìm trong ân ái phu thê không có biện pháp biết tự kiềm chế bản thân lại, bỗng nhiên bị cự tuyệt, hắn bày ra vẻ mặt mơ hồ, Tiểu Đào, nàng sao vậy? Chuyện này cần phải nghỉ ngơi nữa sao? Ta nhìn thấy nàng tối qua rất thoải mái mà, cũng không thấy đau đớn gì nha. Tiểu Đào mím môi, cúi đầu nhìn xuống đất, hít một hơi thật sâu, rốt cuộc lấy hết can đảm, nhìn thẳng vào mắt hắn, ôm nhu nói, nguyệt sự đã trễ mất 10 ngày rồi, ta nghĩ, có lẽ là có rồi. Có cái gì? Hoắc Trầm thần kinh thô còn chưa có hiểu chuyện gì xảy ra. Tiểu Đào thẹn thùng tức giận liếc nhìn hắn một cái, tức dậm chân, xoay người trèo lên giường không thèm để ý đến hắn nữa, có chính là có, chàng sao lại còn chưa hiểu ra. Hoắc Trầm gãi gãi đầu nghĩ một lát, bỗng nhiên đập một cái vào đầu mình, bừng tỉnh đại ngộ, nàng nói là nàng có thai, có hài tử. Thật sao? Nhanh như vậy, chúng ta liền có hài tử rồi. Hoắc Trầm đặc biệt sung sướng, chỉ cảm thấy trước mắt có vô số pháo hoa đang nở rộ, cả người giống như đang trên mây, chân có chút nhũn xuống, hắn nhấc chân đi đến trước giường đất, cũng không biết bản thân đi như thế nào tới đây. Không dám đưa tay ôm Tiểu Đào, chỉ cẩn thận cầm lấy tay nhỏ của nàng run giọng hỏi, thật sự có thai sao, ta thật sự có chút không thể tin được đâu. Tiểu Đào, nàng véo ta một cái đi, xem ta có đau hay không. Tiểu Đào không nỡ véo hắn, khuôn mặt nhỏ đỏ lên kiều thanh nói, cũng không chắc chắn đâu, còn phải chờ thêm một thời gian nữa, tìm đại phu nhìn một cái mới có thể xác định được. Nhắc tới đại phu, Hoắc Trầm bỗng nhiên tỉnh táo lại, kinh hỉ trên mặt thay bằng vẻ lo lắng, Tiểu Đào, nàng mới 15 tuổi, còn chưa có đến sinh thần nữa. Nếu thật sự có thai, có thể sẽ, tuy rằng lần trước lão đại phu trong thành nói không có việc gì, nhưng ta vẫn lo lắng. Thân thể nàng có bao nhiêu mềm mại, hắn là trượng phu đương nhiên biết rõ. Tuổi của Tiểu Đào đích xác còn nhỏ, thân mình cũng kiều kiều nhược nhược, nếu giống mấy nữ nhân trong thôn kia cao lớn thô kệch thì hắn đã không lo lắng đến mức như vậy. Tiểu Đào trong lòng cũng có chút không yên, hai người lập tức thương lượng tốt, mấy ngày nữa, thời tiết tốt liền đi vào thành, tìm lão đại phu kia bắt mạch. Đêm đó, Hoắc Trầm ngoan ngoãn thành thật chui vào ổ chăn, không dám chạm vào Tiểu Đào, đôi chân dài cũng thật cẩn thận co lại, sợ áp lên bụng nàng. Lại qua 10 ngày, nguyệt sự của Tiểu Đào vẫn chưa tới, cái này cơ bản đã có thể xác định được. Vì thế Hoắc Trầm buộc xe ngựa, đưa Tiểu Đào vào trong thành Bắc Mạch. Ánh mặt trời ngày xuân trong trẻo, hai bên đường nhỏ hàng liễu xanh non dưới ánh nắng mặt trời tỏa ra hơi thở tươi mát, lúa mạch non sau mùa đông cũng vươn mình đón ánh nắng xuân, sung sướng mà run run thân mình. Xe ngựa đi trên đường nhỏ, hai người dọc theo đường đi cười nói không ngừng, chỉ là Hoắc Trầm cho xe ngựa chạy quá chậm, tới gần trưa rồi mà bóng dáng cổng thành cũng chưa thấy. Tiểu Đào nhịn không được thúc giục hắn, chàng chạy nhanh lên chút a, cứ như vậy, đến đêm chúng ta cũng không về được nhà. Hoắc Trầm nhìn nương tử, hơi hơi mỉm cười, không vội, chúng ta từ từ đi, vạn nhất làm nàng hoảng sợ thì sao bây giờ? Hôm nay buổi tối ta cũng không tính toán về nhà, chúng ta ở lại trong thành, mua thêm chút đồ bổ cho nàng mai chúng ta lại về. Tiểu Đào biết hắn đau lòng nàng, tiêu tiền vì nàng, trong lòng ngọt như mật, chính là có chút rối rắm, được, nhưng mà ở khách điếm rất lãng phí tiền nha, giường đất trong nhà lại bỏ không? Không sao, chút tiền này tính là cái gì? Sắp tới là cày vụ xuân, người tới làm lưỡi lê rất nhiều, lưỡi lê sắt là đồ vật lớn, một cái cũng kiếm được mấy chục văn. Hơn nữa Cố thiếu gia kia vừa định một thanh bảo kiếm, nói phải được 300 lượng đấy, chúng ta có rất nhiều tiền. Nam nhân có bản lĩnh, có thể kiếm tiền, lại không tiêu loạn, trong lòng Tiểu Đào liền kiên định, liền không nói cái gì nữa, nhìn bốn bề vắng lặng, dịu ngoan dựa vào vai hắn, trên đường tràn ngập hương hoa dại ven đường, xe ngựa chậm rãi chạy trên đường. Buổi chiều liền vào thành, bọn họ lại đến y quán lớn nhất kia, tìm được lão đại phu trước kia bắt mạch cho Tiểu Đào. Tiểu Đào ngồi trên ghế, nhẹ nhàng đem cánh tay đưa lên, Hoắc Trầm đứng bên cạnh nàng, thập phần khẩn trương mà nhìn lão đại phu, ngài cẩn thận xem mạch cho nương tử của ta, nhìn xem thân thể nàng như thế nào. Lão đại phu đè tay lên mạch đập của Tiểu Đào ngưng thần xem mạch, lại nhìn mí mắt, lưỡi, hỏi có cái gì không khỏe không? Cuối cùng lão nhân gia tươi cười, là hỉ mạch, không sai, tiểu tức phụ nhà ngươi tuổi tác không lớn, nhưng thể trạng cũng không tệ lắm, mạch tượng trầm ổn mạnh mẽ, hài tử tương lại chắc chắn cũng là đứa trẻ khỏe mạnh, trở về dưỡng thai cho tốt, không cần suy nghĩ vớ vẩn. Hai người liếc nhìn nhau, vui mừng cười cười, lúc này mới yên tâm. Hoắc Trầm cao hứng cười không khép được miệng vào, không nhịn được mà tự lẩm bẩm, ta sắp làm cha, thật tốt quá. Giờ này năm trước ta còn đang một thân một mình, hiện tại, có nương tử, lại có hài tử, cuộc sống thật là, thật sự rất tốt, rất đẹp. Lão đại phu bị hắn chọc cười ha hả, Tiểu Đào cũng mím miệng cười. Kế tiếp chính là vui vẻ mua mua mua, Hoắc Trầm cũng mang tới đủ ngân lượng, nghĩ đến Tiểu Đào về sau bụng lớn, y phục bây giờ không thể mặc được nữa, liền ở trong thành mua vải bông thật xinh đẹp, là loại mà ở trong tiệm vải trong trấn không có, màu sắc hoa văn đều rất đẹp. Lại nghĩ đến đứa nhỏ trong bụng, lại mua thêm hai thất vải, một thất màu nhạt, một thất thẫm màu, cho dù là nữ hay nam đều dùng được. Nhìn thấy bên đường bán trống bỏi, Hoắc Trầm liền đi không được nữa, chọn một cái, một quả cầu da, cười tủm tỉm mà đặt lên xe ngựa. Tiểu Đào nhịn không được cười hắn, hài tử tới mùa thu mới sinh đấy, chàng sớm như vậy đã mua đồ chơi cho hài tử rồi, cũng không chơi được nha. Không sao, ta trước giữ cho nó, không chơi được, ta chơi trước. Nhìn thấy đồ của hài tử, Hoắc Trầm liền đặc biệt thích, không khống chế được mà muốn mua, giống như hài tử nhà hắn rất nhanh liền có thể chui ra, đứng trước mặt hắn nhảy nhót lung tung vậy. Ở khách điếm một đêm, ngày hôm sau lại mua một đống lớn đồ ăn vặt, Hoắc Trầm đánh xe chậm rãi đi về trấn nhỏ. Chương 68. Hoắc Trầm vội vàng dắt xe ngựa vào cửa nhà, vươn hai tay ra muốn ôm Tiểu Đào xuống xe. Tiểu Đào mím miệng cười thầm, không chút khách khí mà đẩy tay hắn ra, nhìn chàng xem, ta không phải là bà lão 80 tuổi đâu, tự mình còn không xuống xe được. Hoắc Trầm cười hắc hắc không ngừng, trên mặt đều là vui mừng, chờ tới khi nàng 80 tuổi, ta liền 90, đến lúc đó thật sự có khả năng không ôm được nàng. Tìm được cơ hội, hắn nhanh chóng xuống tay, đôi tay rắn chắc hữu lực ôm lấy Tiểu Đào, vững vàng thả nàng xuống đất. Chàng! Tiểu Đào thực sự không biết nói gì mới được, vừa bất đắc dĩ lại ngọt ngào. Thái Dương đã ngả về Tây, Bụt Xem thu thập đồ đạc xong Tiểu Đào bắt đầu làm cơm chiều. Hoắc Trầm cho ngựa ăn cỏ khô, liền đi vào bếp thấy Tiểu Đào đang nhào bột, bước chân lên trước, Tiểu Đào, nàng còn có thể nhào bột sao? Để ta làm đi. Tiểu Đào ngẩn nhìn hắn mỉm cười, ta chỉ là mang thai thôi, cũng đâu có phải tàn phế nha, chàng đừng khẩn trương như vậy. Nàng dâu nhà ai mà không mang thai đâu, chẳng lẽ cả một năm đều nằm trên giường không cử động sao? Thật ra Hoắc Trầm cũng biết, mấy nàng dâu trong thôn đều không có yếu ớt như vậy, vác bụng to đi làm việc cũng có rất nhiều người. Nhưng hắn chính là không yên tâm, nhìn Tiểu Đào làm chút việc, trong lòng hắn đều thấy khó chịu. Tiểu Đào, tiệm mì nhà ta cũng không thể mở được nữa. Tuy rằng đại phu nói thân thể nàng không tồi, mạch tượng của hài tử cũng khỏe mạnh, nhưng cán bột là công việc rất tốn sức, nhiều lúc nhiều khách nhân một mình nàng cũng không lo lắng được nhiều việc như vậy, nàng đừng làm, ở trong viện làm y phục cho hài tử đi. Tiểu Đào tuy rằng rất muốn làm việc kiếm tiền, nhưng nàng cũng biết được bên nào nặng bên nào nhẹ, Hoắc Trầm đã 20 mấy tuổi, đương nhiên là muốn sớm một chút có hài tử, ta có thể không đi bán mì, nhưng tiệm để không cũng không tiếc, nếu không mình cho thuê, hoặc là để cho Tiểu Liễu dùng. Hoắc Trầm nghĩ nghĩ, sau đó lại chậm rãi lắc đầu, Tiểu Đào, ta không muốn cho thuê. Không muốn người ngoài tới đến nhà chúng ta, quá nhiều chuyện. Cuộc sống của chúng ta như vậy là tốt rồi, cũng không nghĩ cho Tiểu Liễu thuê, không phải ta keo kiệt mà là, nếu Tiểu Liễu tới bán, chắc chắn sẽ có lúc vội nàng đương nhiên sẽ ra giúp một tay, ta không muốn nàng phải làm việc, Tiểu Đào. Được, vậy nghe chàng, tiệm mì đóng cửa không bán. Tiểu Đào tính tình dịu ngoan, nếu Hoắc Trầm kiên trì như vậy, nàng cũng không cố tình làm ngược lại với hắn nữa. Ăn xong cơm chiều, Hoắc Trầm cướp chén đi rửa, lại đun một nồi nước nóng, đem cho Tiểu Đào rửa chân. Tiểu Đào thấy hắn ngược xuôi bận rộn vì mình, liền muốn cười. Hơn nửa năm nữa mới sinh đứa nhỏ đấy, chẳng lẽ chàng muốn mỗi ngày đều hầu hạ ta như vậy sao? Tiểu Đào ngồi trên giường đất, cười nhìn hắn. Hoắc Trầm cầm chân nhỏ của Tiểu Đào trong tay, nhẹ nhàng xoa nắng. Nghe thấy nàng nói như vậy, liền ngẩng đầu lên ôm nhu nhìn nương tử nhà mình, mỗi ngày hầu hạ nàng, ta cũng vui, hắc hắc. Chờ về sau có đứa nhỏ, ta lại hầu hạ cả hai. Tiểu Đào cảm thấy mỹ mãn, vươn tay ra chạm vào mặt Hoắc Trầm, cúi người xuống nhẹ nhàng hôn một cái. Hoắc Trầm nhắm mắt lại, lặng lặng cảm thụ đôi môi ướt át mềm mại của nương tử, trong lòng giống như có dòng nước ấm chảy qua. Ngày hôm sau, Hoắc Trầm đem chiêu bài bằng thép kia gỡ xuống, lại đem khóa lớn khóa cửa tiệm lại. Người muốn vào ăn mì tò mò hỏi hắn, tiệm mì nhà các ngươi 10 ngày nay cũng không có mở, hiện tại còn gỡ chiêu bài xuống, về sau có mở nữa hay không? Lúc này, Hoắc Trầm liền sẽ đặc biệt tự hào hất cằm, trầm giọng ho khan một tiếng thanh thanh giọng, sau đó mặt mũi sáng bừng mà nói, không mở, nương tử nhà ta có hỷ. Mọi người nghe thấy vậy cũng đều vui vẻ. Mới thành thân không bao lâu nha, liền có hỷ rồi à. Được, được, Hoắc thợ rèn ngươi rất có khả năng. Hoắc Trầm cười ha ha, mặt mũi đắc ý vô cùng. Làm việc càng ngày càng có sức lực, hắn của hiện tại không giống như hắn của trước kia, hiện tại hắn được ăn ngon mặc ấm, có nương tử, có hài tử, hắn càng phải ra sức kiếm nhiều tiền mới đúng. Tiểu Liễu nghe được Tiểu Đào mang thai, liền chạy tới hậu viện xem nàng, nhìn một vòng xem tỉ tỉ, cũng không thấy có cái gì khác trên người, liền tò mò hỏi, thật là đang có thai sao? Muội nhìn tỉ không khác trước kia nha, còn có không phải nương nói không thể sớm hoài hài tử sao? Tỉ phu còn thề sắt son đảm bảo, thành thân xong sẽ không viên phòng, chờ tỉ cập kê rồi mới viên phòng, muội vẫn cho rằng là tỉ phu là một người thành thật đáng tin cậy, hắn như thế nào không suy nghĩ cho tỉ như vậy? Tiểu Đào đang cắt một miếng vải, muốn làm cho Hoắc Trầm y phục mùa xuân, thấy muội muội tức giận, liền cười nói, đừng trách tỷ phu muội, hắn vốn không tính toán cùng ta viên phòng, ta lại không đành lòng làm vậy, sau đó đi vào thành tìm lão đại phu bắt mạch. Lão nhân gia nói không có việc gì, ở kinh thành còn có rất nhiều cô nương 13, 14 tuổi thành thân làm nương rồi. Hơn nữa hôm qua chúng ta đã vào thành, đại phu nói yên tâm, nói thân thể ta rất tốt đứa nhỏ trong bụng cũng khỏe mạnh, muội cứ yên tâm về đi, về nói với cha nương, để cho họ yên tâm không phải lo lắng. Tiểu Liễu chớp chớp mắt, tò mò nhìn tỷ tỷ một vòng, được a, đại tỷ, tỷ còn có thể có chủ ý này đấy. Trước kia thế nhưng muội không biết tỷ có thể nghĩ ra được chủ ý này. Tiểu Đào cũng cảm thấy từ khi có Hoắc Trầm, tính tình của bản thân đích xác có thay đổi. Có người mình thích, để ý thật đúng là không giống nhau, thay đổi này làm nàng rất thỏa mãn, cũng rất vui sướng. Tiểu Đào đem mấy đồ ăn vặt hôm qua mua trong thành ra, cùng Tiểu Liễu vừa ăn vừa nói chuyện phiếm. Tiểu Liễu, muội cũng không còn nhỏ nữa, nên định thân rồi. Ta nhìn thấy Trần Mẫn Đạt gần đây đối xử với muội ngày càng tốt. Muội nghĩ thấy như thế nào? Tiểu Liễu đem bánh hoa hồng bẻ ra, muốn nhìn xem nhân bên trong như thế nào mà làm ra được. Hắn a, lòng dạ thật là hẹp hòi, mấy ngày hôm trước, mấy người nhị thiếu gia kia tới, muội chỉ muốn hỏi thăm mấy chuyện trong thành mà thôi, hắn liền khó chịu, chỉ cây dâu mà mắng cây hòe. Từ hôm đó, muội liền không thèm để ý đến hắn nữa, cũng không đến giúp hắn bán thịt nữa. Đáng đời hắn, hắn bây giờ a, một mình lo không hết việc, đâu có liên quan gì tới muội đâu. Tiểu Đào bật cười vui vẻ nói, ngày đó đích xác thấy hắn hùng hổ thờ phì phì đi ra khỏi cửa, thì ra nguyên nhân là do ghen tị nha. Như vậy cũng tốt, không phải lòng dạ người ta hẹp hòi, cái này chứng minh là trong lòng hắn có muội, nhìn không được muội cùng nam nhân khác nói chuyện. Muội cũng đừng yêu cầu quá cao, hắn nếu chủ động mở miệng tới tìm muội, muội liền tha thứ cho hắn đi. Mấy tiểu tử trên trấn này, muội nhận thức không ít đi, tốt hơn so với Trần đại ca không có được mấy người đâu. Tiểu Liễu ngồi ăn vặt, trong đầu nghĩ tới mấy tên trong trấn chưa lập gia đình một lần, thật đúng là không tìm được mấy người hơn với Trần Mẫn Đạt. Được rồi tỷ, tỷ lo cho cuộc sống gia đình tỷ kia kìa, cũng đừng vì muội mà phải lo nghĩ nhiều, muội tự mình biết rõ, tỷ từ từ ăn đi, muội đi bán hàng đây. Tiểu Liễu đứng dậy, cầm rổ đứng lên. Muội mới ăn có mấy miếng thôi a, ăn nhiều một chút, còn có nhiều như vậy. Tiểu Đào đối với muội muội của mình rất hào phóng. Thôi, muội không ăn, mấy cái này đều là tỷ phu cố tình mua cho tỷ, tỷ giữ lại từ từ ăn đi. Muội đi tìm nam nhân chịu mua đồ ăn ngon cho muội, lại chịu được tình tình của muội đây. Tiểu Liễu cười hì hì xách rổ đi, Tiểu Đào nhìn theo bước chân của nàng đi vào cửa sau của tiệm, lại đi qua cửa sổ nhìn về phía quán thịt lợn. Trong quán đang không có khách mua thịt, Trần Mẫn Đạt đang cúi đầu cạo xương, mắt lại thỉnh thoảng lơ đãng nhìn sang tiệm thợ rèn đối diện. Thấy Tiểu Liễu đi ra, động tác trên tay ngừng lại, chuyên chú nhìn nàng. Tiểu Liễu lớn mật liếc mắt nhìn hắn một cái, phát hiện ra tiểu tử này ánh mắt lại có chút ủy khuất, trong lòng không khỏi cảm thấy buồn cười, quay mặt đi thẳng không thèm phản ứng lại hắn. Này, ta vừa mới lọc xương đấy, muội có muốn không? Trần Mẫn Đạt rốt cuộc không nhịn được nữa mở miệng nói. Bước chân Tiểu Liễu dừng lại, quay đầu nhìn hắn, nói chuyện với ai đấy? Gọi ai nha? Trần Mẫn Đạt hít sâu một hơi, nhận mệnh ném dao nhỏ xuống, lấy giấy dầu, bao xương lại, mau tới đây đi, nha đầu ngốc, ta không gọi muội, muội liền không chịu đến, tức giận thật lớn với ta nha. Tiểu Liễu lúc này mới chậm rãi quay lưng lại, thuần thục đem rổ đặt lên bàn, miệng nhỏ dẫu ra, trừng mắt với hắn. Hắn lại đem xương đã lọc cốt bao lại, không bỏ vào trong rổ của nàng, mà cầm lấy dao đi cắt thịt. Tiểu Liễu nhìn xương trong bao giấy dầu, sạch sẽ còn rất ít thịt vui vẻ nói, xương lần này làm thật sạch nha, ngươi là đang khoe tay nghề với ta sao, là đang tống cổ ăn mày hả? Trần Mẫn Đạt cắt xong một miếng thịt chân giò bỏ vào giấy bao xương buộc chặt lại, đặt vào trong rổ Tiểu Liễu, buồn buồn nói, cha nương ta rất nhanh sẽ trở lại, trở về liền chuẩn bị định thân cho ta. Nếu muội bằng lòng, liền tới giúp ta bán thịt, nếu không bằng lòng thì... Hắn không nói được nữa, dương mắt nhìn Tiểu Liễu, vừa tức giận lại bất đắc dĩ chờ câu trả lời của nàng. Hắn hy vọng nàng nói bằng lòng, hắn không muốn nghe được lời nói làm hắn thương tâm. Tiểu Liễu căng môi, khuôn mặt hồng lên, nhẹ giọng nói, người mua thịt một mống cũng không có, ta giúp ngươi bán kiểu gì? Vẫn là đi bán đường táo thì tốt hơn. Tiểu cô nương xoay người chạy đi, Trần Mẫn Đạt chạy theo nàng vài bước lại dừng lại, trong lòng thấp thỏm không yên. Nàng nhận bán thịt giúp hắn, hình như là đồng ý rồi, nhưng lại không ở lại giúp hắn bán. Tâm tư tiểu cô nương quá khó đoán, Trần Mẫn Đạt cảm thấy so với cắt thịt chuẩn còn khó hơn. Buồn bực cả ngày dài, cơm cũng không ăn được mấy miếng. Tiệm mì đối diện đóng rồi, hắn chỉ có thể mua bánh bao nhà Tưởng Gia ăn, nhưng bánh bao này không ăn được, càng ăn càng thấy trong lòng hốt hoảng. Lăn lộn cả một đêm, Trần Mẫn Đạt nghĩ ra một chủ ý, ngày mai liền lấy lý do bản thân không kịp ăn cơm, nói Tiểu Liễu đến hậu viện nhà hắn giúp hắn nấu cơm, nếu nàng chịu, liền có thể đi đến nhà nàng cầu hôn, nếu không chịu. Hắn không dám nghĩ đến nếu Tiểu Liễu nói không, hắn sẽ làm như thế nào? Thật sự sẽ đi thân cận với các cô nương khác sao? Hắn không làm được. Rốt cuộc mặt trời ngày mới cũng nhô lên, lại tới ngày họp chợ chính. Thời tiết ấm áp, người tới họp chợ không ít, Trần Mẫn Đạt bày hàng bán thịt, lại vô tâm bán thịt, mắt chỉ trông mong nhìn về phía đầu phố. Chương 69. Tiểu Liễu xách theo một rổ đầy đường táo cùng sâu quả đi lên trấn trên, vừa đến nơi lên cao giọng hô to, đường táo vừa giòn vừa ngọt đây, bánh hoa hồng mới ra lò đây, ăn ngon lại rẻ, mau mau tới mua. Trần Mẫn Đạt theo tiếng trao nhìn lại, ánh mắt nhiệt liệt mà nhìn chăm chú vào tiểu cô nương đang lả lướt đang đi từ xa tới. Mấy đại thẩm tới mua thịt thấy hắn không động dao, liền không kiên nhẫn mà thúc giục hắn, mua của ngươi có một cân thịt thôi mà ngươi cũng không làm được hả, còn không nhanh cắt thịt đi còn chờ cái gì nữa. Trần Mẫn Đạt thu hồi tầm mắt nóng rực của bản thân lại, cầm lấy dao bắt đầu cắt thịt cho người ta, trong lòng loạn thành một đoàn. Cũng không biết tiểu nha đầu kia rốt cuộc nghĩ như thế nào, bản thân có thể chủ động đi tới. Trong lòng không yên, mấy đại thẩm lại thúc giục hắn nhanh lên, một dao đi xuống, không chỉ cắt xuống thịt lợn mà tiện thể cắt thịt trên người xuống cùng luôn. Ai da? Trần Mẫn Đạt sợ hãi kêu lên một tiếng, nâng tay trái lên nhìn, phát hiện ra ngón trỏ bị dao cắt qua, cũng may vết thương không sâu, chỉ là cắt một tầng da chảy chút máu xuống. Tránh ra một bên, nhìn bộ dạng ngốc nghếch của ngươi thật là. Tiểu Liễu đem rổ đặt lên bàn thuần thục cầm dao lên, bắt đầu cắt thịt bán. Trần Mẫn Đạt ngón tay bị thương cũng không rảnh lo, vội vàng cắt thịt cho mấy người đã sớm chờ không được nữa. Hắn đem vị trí ở giữa nhường cho Tiểu Liễu, cười tủm tỉm nhìn nàng cắt thịt cân lên. Đại thẩm nhận lấy thịt, cầm trong tay tiền đã sớm chuẩn bị trước vỗ trước mặt Trần Mẫn Đạt, người ngốc cũng có phúc của người ngốc a. Thư sinh không đi đọc sách cho tốt, lại muốn đi bán thịt, bán không được thịt lại có cô nương tay chân nhanh nhẹn tới bán giúp, thật là có mệnh gì a. Người tới họp chợ nhiều lên, khách nhân tới mua thịt nối liền không dứt, Trần Mẫn Đạt ra sức đẩy mạnh tiêu thụ đường táo, bánh hoa hồng cho Tiểu Liễu, sợ không bán được nàng không cao hứng lại giận hắn. Tới gần trưa, người tới mua thịt ít đi, chờ tới lúc không có người, Trần Mẫn Đạt vội vàng cùng Tiểu Liễu nói, Tiểu Liễu, mấy ngày nay, tiệm mì của tỷ tỷ muội đóng cửa, nhưng lại khổ cho thân ta a, trừ bỏ bánh bao Tưởng Gia, liền không có gì để ăn nữa. Nhưng bánh bao thật sự quá khó ăn, ta từ sáng cũng chưa có cái gì bỏ vào bụng đâu, muội nhìn bụng ta đi sắp dán vào lưng rồi. Hắn duỗi tay sờ sờ bụng lại xoay một vòng trước mặt Tiểu Liễu, làm Tiểu Liễu bị hắn chọc cười, đáng đời, ai bảo ngươi không tự mình đi nấu cơm. Trần Mẫn Đạt da mặt dày cười hì hì dán tới, tiếp tục nói, ta mấy năm nay ra ngoài đọc sách, sao có thể biết nấu cơm được đây? Lại nói, nấu cơm là việc của nữ nhân, ta là nam nhân học nấu cơm làm gì? Tiểu Liễu nhếch miệng nhỏ chế nhạo nói, bán thịt là việc của nam nhân, vậy ngươi lại đây bán đi. Thịt lợn thì không cắt, lại đi cắt thịt trên người xuống, ngươi làm như người ta mua thịt ngươi ăn không bằng. Trần Mẫn Đạt cười ha ha, tâm tình sung sướng vô cùng, thịt trên người ta không ăn được, người khác muốn ăn cũng không cho đâu, nhưng nếu muội muốn ăn, nghĩ lại cũng có thể. Phi, ta không thèm ăn, ai muốn ăn thịt của ngươi? Mặt Tiểu Liễu đỏ lên, quay đầu đi, chuyên tâm lọc xương, không để ý tới hắn. Trần Mẫn Đạt nhân cơ hội này vội vàng nói, Tiểu Liễu, ta nói, lát nữa muội có thể ở lại đây nấu cơm giúp ta được hay không? Ta thật sự. Cho ta 2 cân thịt 3 chỉ, nhiều mỡ chút. Mấy đại nương xách rổ tới cùng nhau đi vào tiệm, Tiểu Liễu lại bận rộn, không rảnh trả lời hắn. Trần Mẫn Đạt ở một bên trông mong nhìn Tiểu Liễu bận rộn bán thịt, Trong lòng thầm oán mấy đại nương tới không đúng lúc, lát nữa lại phải hỏi lại nàng. Thời điểm Trần Thịt Lợn vội vàng đánh xe lừa trở về, giật mình đứng khựng lại bên đường, nhìn một màn trước mắt. Khâu thị mẫu thân Trần Mẫn Đạt, thấy ông đem xe ngừng lại trước cửa nhà, liền buồn bực mà nhìn ông một cái, sao không đi nữa. Khâu thị ngồi trên sườn xe, bị con lừa lớn trước mặt che đi nên bà không nhìn thấy Tiểu Liễu, chỉ nhìn thấy lão nhân nhà mình trên mặt đều là kinh ngạc, sau đó lại làm mặt quỷ bảo bà nhìn phía trước xem. Khâu thị nhảy xuống xe, đi đến phía trước con lừa, cũng ngây dại. Tiểu cô nương xinh xắn đáng yêu, tay chân nhanh nhẹn cầm dao nhọn cắt thịt thập phần nhanh gọn, lại bao tốt thịt cho mấy thím đại nương. Nhi tử nhà mình đứng một bên cười đến là ngu ngốc thu tiền thịt. Chỉ là, ánh mắt của tiểu tử kia cũng không dừng ở trên tiền trong tay mà dừng ở trên người tiểu cô nương kia, khóe miệng nhếch lên mặt đều là dáng vẻ vui mừng. Trần Thịt Lợn lầm bầm trong miệng, tên tiểu tử thối này bản lĩnh thật lớn, bán thịt thì không biết, tiểu tức phụ thì lại túm về một người rồi. Khâu thị mặt mũi vui mừng cười nói, được a, như vậy là tốt rồi, đỡ cho chúng ta phải nhọc lòng thu xếp. Điền Liễu nhanh nhẹn có khả năng, lại là cô nương tốt. Mẫn Đạt tính tình mềm, phải tìm cho hắn một cô nương lợi hại, mới có thể có tương lai tốt cho nhà chúng ta. Trần Thịt Lợn yên lặng gật đầu, nương tử của ông không có ánh mắt cao như ông, đã sớm không trông mong nhi tử có thể đi đọc sách. Bà hận không thể nhanh chóng cho hắn thành thân, sinh một tiểu tử béo cho ông bà ẵm bồng. Bây giờ xem ra, như vậy cũng không tồi, không cần thiết phải buộc hài tử đi đọc sách, thuận theo tự nhiên đi. Tiểu Liễu cắt thịt bán cho mấy đại nương xong, tiễn bọn họ đi, liền nhìn thấy xe lừa cách đó không xa, liền nhiệt tình hô, đại thẩm, muốn mua thịt sao? Lời còn chưa dứt, nàng liền phát hiện, đứng trước xe lừa cũng không phải đại thẩm đến họp chợ mà là nương của Trần Mẫn Đạt. Tiểu cô nương cảm thấy choáng váng, theo bản năng ném dao đi, xách trổ của mình lên, ba chân bốn cẳng chạy như bay rời đi. Ai, Tiểu Liễu muội đừng đi a, giữa trưa còn muốn nấu cơm cho ta mà. Trần Mẫn Đạt ánh mắt trước sau đều dính lên thân ảnh của Tiểu Liễu đang chạy trốn như thỏ phía trước, mới phát hiện ra cha nương đang đứng cách đó không xa. Cha, nương, hai người đã về rồi. Về lúc nào nha? Đứng ở đây lâu chưa? Trần Mẫn Đạt đi ra đón hai người, nhận lấy dây cương trong tay lão cha dắt lừa vào trong cửa. Sau khi vào cửa, Trần Thịt Lợn vừa vội vàng đem lợn buộc trên xe dỡ xuống, đuổi vào chuồng, lại tiện thể trêu chọc nhĩ tử. Được a, tiểu tử nhà ngươi đọc sách thì không có tiền đồ, dỗ tiểu cô nương nhà người ta thì học tốt quá. Hắc hắc! Cha, ngài cảm thấy Điền Liễu như thế nào? Có thể làm nàng dâu của hai lão nhân gia ngài không? Trần Mẫn Đạt thử hỏi. Trần Thịt Lợn buộc xe lại, Trần Mẫn Đạt dắt lừa vào trong chuồng lại lấy nước, cỏ khô cho lừa ăn, xoay người lại ánh mắt sáng ngời mà nhìn lão cha nhà mình. Liền thấy ông vui mừng cười, thôi, nếu không muốn đi đọc sách thì thôi bỏ đi. Xem ra phần mộ tổ tiên nhà chúng ta không bốc lên khói xanh được rồi, không có phận làm quan. Liền mở tiệm thịt đủ ăn đủ mặc qua ngày đi, Điền Liễu không tồi, là cô nương nhanh nhẹn có khả năng. Ta vốn dĩ lo lắng ngươi không biết buôn bán, không chống đỡ nổi quán thịt này, nếu thật sự muốn cưới Điền Liễu ta và nương ngươi có thể yên tâm rồi. Khâu thị nghe bọn họ bàn luận chuyện cưới dâu, bỏ tiệm thịt đang không có khách nhân, vội vàng đi vào, được, được, Tiểu Liễu rất tốt. Nhìn bộ dáng kia có lẽ nha đầu này cũng vừa ý con, qua mấy ngày nữa, chúng ta liền đến Điền gia cầu hôn. Đúng rồi, nếu không chúng ta đi trước sang hỏi Tiểu Đào, hỏi thăm nhà họ một chút. Nhắc tới Tiểu Đào, Trần Mẫn Đạt liền nói, nương, ngài muốn tìm Tiểu Đào thì đến hậu viện nhà Hoắc gia, người ta không mở tiệm mì bán nữa. Hắn cố ý nói một nửa, không nói ra nguyên nhân không mở cửa bán nữa. Trần Thịt Lợn cùng Khâu Thị ngây ngẩn cả người, Tiểu Đào là cô nương chăm chỉ a, sẽ không vì thành thân mà không buôn bán nữa chứ. Trần Mẫn Đạt lúc này mới không nhanh không chậm nói, không phải không chăm chỉ, là có thai rồi, đại trầm ca không chịu để nương tử chịu khổ, không cho nàng bán mì nữa. Ai u? Cuối năm vừa mới thành thân, nhanh như vậy liền có thai rồi, thật tốt quá. Thật tốt quá. Xem ra Điền gia. Khâu thị còn chưa nói hết câu, Trên đường liền truyền tới một trận ồn ào. Ba người đi ra cửa nhìn, phát hiện ra là lão gia Phó gia đang cầm dao phay, chạy đuổi theo con hắn chạy trên đường. Cứu mạng a, giết người rồi, cha ta muốn giết ta, mau cứu người a. Phó Lập vắt chân lên cổ mà chạy, chuyện chọn chỗ nhiều người mà chạy tới. Phó lão gia chung quy cũng đã già rồi, sức không bằng người trẻ tuổi, từ Phó gia thôn chạy đến tận đây, ông đã sắp không đi được nữa rồi. Sau đó vấp phải gạch trên đường, ông ngã xuống đất, dao trên tay quăng tới bên đường. Phó lão gia trong nhà có một vườn lê, thường xuyên lên trấn bán táo bán lê, rất nhiều người cũng nhận ra ông. Lão gia tử ngã không nhẹ, quỳ rạp xuống đất không dậy nổi, người đi đường có lòng tốt muốn đỡ ông lên, lại thấy ông ngồi bệt dưới đất, đấm đất mà khóc lớn, ta đời trước tạo nghiệp gì a? Sao lại sinh ra tên nghiệt tử này, tiền tích góp bao nhiêu năm cũng bị nghiệt tử này trộm ra ngoài thua bạc hết rồi. Cây ta trồng mười mấy năm đều bị người ta cho một mồi lửa đốt sạch rồi. Phó lão cha khóc mắng than thân trách phận, mọi người nghe xong liền hiểu ra mọi chuyện là như thế nào, bắt đầu thấp giọng nghị luận, nói trước đó có một vị thiếu gia từ trong thành tới đây, cùng mấy vị tiểu tử có tiền ở trấn trên cùng mấy thôn gần đây có qua lại. Trần Thịt Lợn cau mày nhìn nhi tử, ánh mắt cắt gao nhìn chằm chằm hắn, mặt không biểu tình lạnh giọng hỏi, ngươi không trộn lẫn với đám người kia đi. Trần Mẫn Đạt thản nhiên lắc đầu, đương nhiên là không có rồi, chăm con là đang tính toán muốn cưới vợ sinh hài tử nha, sống thật tốt, sao lại đi cùng đám người kia đâu. Cái vị thiếu gia trong thành kia, thật ra con cũng gặp qua hắn rồi, ở tiệm mì của Đại Trầm Ca. Bọn họ còn muốn lừa bịp Đại Trầm Ca đi vào thành ăn chơi cờ bạc đấy, chẳng qua a, con cùng Đại Trầm Ca đều là người đứng đắn, sao có thể mắc mưu của bọn họ được. Nghe hắn nói như vậy, tất cả mọi người đều hướng ánh mắt về phía Hoắc Trầm, nhìn thợ rèn cao lớn thô kệch, không ngờ tâm tư lại nhiều như vậy, không bị người khác lừa. Phó lão cha lau nước mắt, giọng căm giận, hiện tại tên tiểu cẩu trong thành kia muốn ép giá thấp vườn trái cây nhà chúng ta bán cho hắn. Hắn muốn tiện nghi ta càng không bán. Giọng ông trầm xuống, liền thấy một nữ nhân trẻ tuổi nghiêng ngã lão đảo chạy tới, cha, bọn họ đem hổ tử bắt đi, nói không đưa 200 lượng ra, bọn chúng sẽ đem bán hổ tử cho bọn buôn người, ngài mau cứu mạng hổ tử đi. Bọn chúng là đang muốn bức tử ta sao, nhất định phải đem vườn trái cây lấy về sao, phó lão cha hận tới nghiến răng nghiến lợi, rồi lại không dám lấy tính mạng tôn tử ra đùa giỡn. Nắm chặt hai tay lại, đứng dậy, các vị hương thân phụ lão, ta phó lão đầu không quản giáo nhi tử nghiêm, xem như vứt tiền tài cho người khác. Bất quá tôn tử nhà ta, ta không thể mặc kệ nó được. Mặc kệ có ai nguyện ý mua vườn trái cây nhà ta, chỉ cần có bạc trắng, ta lập tức ấn dấu tay này lên giấy. Tất cả có 30 mẫu, người khác bán 7 lượng bạc một mẫu, ta hiện tại bán 6 lượng một mẫu, có ai muốn mua không? Chương 70. Người đi đường súng lại xem không ít, mọi người đều đồng tình với phó lão cha, nhưng chính là không có người nào nói muốn mua. Một lão nhân đầu hoa râm nói, lão phó a, không phải chúng ta không muốn mua, mà là mua không nổi. Tính cả nhà ta ra cũng không đủ tiền mua một mẫu đất, nếu không chúng ta gom nhiều người lại, tìm 30 người muốn mua, đem vườn trái cây nhà ông chia ra. Phó lão cha khổ sở thở dài. Không gạt mọi người, vườn trái cây kia gần núi Lương Sơn, là vùng núi, không trồng được lương thực, chỉ có thể trồng cây ăn quả. Mọi người nếu mua riêng từng mẫu, trồng cây ăn quả cũng không có biện pháp trông giữ được, trồng lương thực cũng không có thu hoạch, chẳng phải là hại mọi người sao? Nghe xong lời này, mọi người sôi nổi gật đầu, phó lão cha tuy nguy cấp thiếu tiền dùng, nhưng lại là người thành thật, cũng không bởi vì nóng lòng muốn có tiền trong tay mà lừa gạt người khác. Đối với nhà nông gia bình thường 6 lượng bạc có thể bọn họ phải tích góp nhiều năm mới có được, nếu mua một mẫu đất tốt có thể trồng được ra lương thực cũng liền thôi, nhưng nếu bỏ tiền ra mua một mẫu đất núi không trồng được lương thực, thật sự là cuộc làm ăn thua lỗ. Nhưng mà lão phó này, đi đâu tìm được đại tài chủ như thế bây giờ, lập tức lấy ra được 200 lượng bạc trắng mua vườn trái cây của ngươi đây. Phó lão cha lệ nóng tung hoành, nâng tay áo lên lau lau nước mắt, nức nở nói, đại thiếu gia trong thành kia, chính là nhìn trúng điểm này mới cố ý ép giá, lấy vườn trái cây của ta chỉ có 150 lượng, còn số tiền còn lại từ từ cho chúng ta trả sau. Hắn biết ta bán không được, cũng chỉ có thể bán cho hắn, bằng không chỉ có thể trơ mắt nhìn cháu ta bị bọn chúng bán đi, bọn chúng không phải là người. Mọi người sôi nổi thương xót cho phó lão cha lại tức giận tên đại thiếu gia kia, nhưng chính là mắng chửi cũng có ích lợi gì. Phó Lập bị chúng cho vào bẫy, giấy trắng mực đen cho người ta viết giấy nợ, hơn nữa lại là vay lãi, không nhanh thì không kịp nữa, lãi mẹ đẻ lãi con a. Lúc mọi người đang hết đường xoay sở, một giọng nói vang dội truyền đến lỗ tai mọi người, vườn trái cây nhà ông ta mua, 200 lượng ta sẽ trả. Mọi người kinh hãi, không biết ở đại doanh trấn lại có một đại tài chủ có tiền như vậy, nhìn theo hướng phát ra giọng nói, phát hiện ra là người luôn trầm mặc không nói chuyện, Hoắc Thợ Rèn. Hoắc Trầm đích xác cần suy nghĩ trong chốc lát, bởi vì hắn không quen với việc mua đất, mà đề cập tới sòng bạc trong thành. Hắn vẫn luôn muốn mua đất, nhưng cũng không muốn nhảy vào hố lửa. Do dự trong chốc lát, lại cẩn thận suy xét một hồi, hắn quyết định mua. Mở sòng bạc tuy rằng có tiền có thế, nhưng cũng không thể trắng trợn đoạt tiền cướp đất của người khác được, chỉ cần bản thân không bị hoa ngôn xảo ngữ của bọn chúng lừa gạt dụ dỗ, sẽ không bị tổn thất cái gì. Phó lão cha đột nhiên ngẩng đầu lên, khó có thể tin được mà nhìn về phía Hoắc Trầm, đại trầm, ngươi không nói đùa chứ. 200 lượng bạc, ngươi có thể lập tức đưa ra. Thái bà giật nhẹ tay áo Hoắc Trầm, thay hắn sốt ruột, đại trầm, đừng nói bừa, 200 lượng đấy không phải 20 đâu, ngươi ở đâu lấy ra nhiều thế được. Hoắc Trầm bình tĩnh nói, 200 lượng ta có, bất quá, ta còn muốn cùng nương tử ta thương lượng lại một chút. Phó lão cha, ông chờ đây một lát, ta rất nhanh liền quay lại. Hoắc Trầm đi nhanh vào trong, xoay người đi vào cửa tiệm rèn, giờ phút này Tiểu Đào đang đứng ở bậc thang, nhìn sang bên này xem. Nàng không dám đi vào trong đám người đó, sợ bị đụng trúng. Tiểu Đào, phó lão cha muốn bán vườn trái cây. 30 mẫu, 6 lượng bạc một mẫu, ông ta muốn bán 180 lượng. Bất quá đây là hắn bị buộc tới đường cùng mới bán thấp như vậy, như giá bây giờ thì ông ta phải bán được hơn 220 lượng. Ta muốn mua, nhưng không muốn nhân lúc người ta đang gặp khó khăn đem người bước vào đường cùng được, chúng ta liền cho ông ta 200 lượng đi, không nhiều cũng không ít, tính cả trong đó giá trung gian, nàng xem có được không? Hoắc Trầm đứng ở bậc thang ở dưới, vừa vặn nhìn thẳng vào mắt Tiểu Đào. Khoảng cách không xa, Tiểu Đào tuy rằng không thể nghe chen vào được trong đám người, nhưng nàng nghe được mấy lời nói qua nói lại cũng hiểu được đại khái sự tình, trong lòng không khỏi lo lắng, mấy người đó mở sòng bạc, sẽ không tới tìm chúng ta gây phiền toái chứ. Hoắc Trầm nghiêm túc đáp, ta vừa nãy không nói cũng là vì suy nghĩ đến vấn đề này. Ta nghĩ, ban ngày ban mặt, họ cũng không thể tới đây giết người phóng hỏa. Phó Lập là bị người ta lừa viết giấy nợ. Chỉ cần chúng ta đi thẳng ngồi ngay, không mơ ước tới trên trời có chuyện rơi xuống cái bánh nhân thịt, thì sẽ không mắc mưu bị lừa. Hơn nữa chúng ta vẫn luôn muốn mua đất, tìm vẫn không thấy có chỗ thích hợp, ta cũng đã nghĩ tới, nếu không phải nhà gặp phải khó khăn sẽ không bán đất đi đâu. Tiểu Đài dịu ngoan gật đầu, được, chàng đã nghĩ chu toàn như vậy, ta nghe theo chàng, chàng nói như thế nào liền như thế đó, tiền để trong nhà cũng không an toàn, vẫn là mua đất tốt hơn. Nương tử ủng hộ suy nghĩ của mình, Hoắc Trầm thật cao hứng, vui mừng cười cười, nói lại với đám người, phó lão cha, ta cùng nương tử đã thương lượng xong, ta đưa ông 200 lượng bạc, mua 30 mẫu đất nhà ông. Thái bà bấm tay tính toán, vội vàng kéo vạt áo Hoắc Trầm, tiểu tử ngốc, 6 lượng bạc một mẫu A, 30 mẫu là 180 lượng, ngươi sao lại đưa thêm 20 lượng A. Hoắc Trầm sang sảng cười. Nhà ai mà không có thời điểm gặp hoạn nạn đâu, phó lão cha hiện tại đang trời thời điểm khó khăn nhất, ta không thể làm chuyện bỏ đá xuống giếng được. 200 lượng, cho ông ấy trả hết nợ cờ bạc, về sau một nhà vẫn có thể sống được. Ta mua vườn trái cây, bản thân cũng không có thời gian đi trồng, còn phải thỉnh phó lão cha giúp ta xử lý đâu. Vừa nghe thấy lời này, phó lão cha kinh hỉ mà mở to hai mắt, có thể để ông tiếp tục xử lý vườn trái cây. Cái này so với cho ông 200 lượng còn làm cho ông cao hứng hơn, thật vậy chăng? Đại Trầm, ngươi để cho ta tiếp tục trồng vườn trái cây. Chính là bọn chúng đến phóng hỏa, hơn phân nửa lê. Táo trong vườn đều bị thiêu cháy hết rồi, còn phải trông lại một lần nữa. Không có việc gì, phó lão cha, tiền đến tiền đi, táo với lê của ông ta cũng ăn qua rồi, tuy nói rằng không có khó ăn, nhưng là, so với mật đào ta ăn ở Thâm Châu vẫn là kém xa, ta vẫn muốn đi tới Thâm Châu mua cây giống về đây trồng. Hai bên vừa lòng với nhau, phó lão cha kích động đến rơi nước mắt, không biết nói thế nào cho phải. Lập tức mời Hương Chính đến viết công văn, mấy người hàng xóm đến chứng kiến làm chứng, hai bên ấn dấu tay. Hoắc Trầm đi vào hậu viện lấy ngân phiếu 200 lượng ra tới, giao cho Hương Chính, chờ Hương Chính kiểm tra xong, đưa cho phó lão cha, hai bên mua bán thành công. Chuyện này đối với phó lão cha là mang ơn đội nghĩa, lần nữa đảm bảo, nhất định sẽ chiếu cố vườn trái cây thật tốt. Không cô phụ ơn cứu mang của Hoắc Trầm đối với nhà ông, có ơn cứu mạng tôn tử nhà ông. Tiễn phó lão cha đi, Hoắc Trầm sợ bị trộm nhớ thương, liền làm trò trước mặt mọi người nói ra lại lịch của 200 lượng này, nói là tháng giêng Cố thiếu gia tới định một thanh bảo kiếm, cho hắn 200 lượng bạc. Cố gia huyện Lại Thủy chính là đại tài chủ nổi danh nhất trong phạm vi trăm dặm xung quanh đây, thiếu gia nhà đó tiêu 200 lượng bạc mua một thanh bảo kiếm cũng không có gì hiếm lạ. Ai cũng cảm thán Hoắc thợ rèn vận khí tốt, vừa mới có bạc, liền gặp ngay người bán đất. Lần này, để lại cho con cháu không chỉ là tay nghề kia nữa, mà có cả đất đai nha. Mấu chốt là 200 lượng bạc này không phải là dựa vào bán của cải sản nghiệp tổ tông mà có, mà là dựa vào tay Minh kiếm được, đây là đồng tiền sống đấy, về sau chắc chắn lại kiếm lại được. Hoắc Trầm đem khế đất đưa cho Tiểu Đào, để nàng mang đi cất kỹ. Thái bà bỗng nhiên kinh hỉ nói, Tiểu Đào thật là vượng phu a, từ lúc cùng Đại Trầm thành thân, không chỉ có làm ăn lớn, kiếm tiền cũng nhiều, lại mua đất rộng, hài tử cũng có rồi, Đại Trầm này, ngươi thật đúng là có phúc. Hoắc Trầm cao giọng cười lớn, trong lòng vui mừng tràn ra kiềm chế không được, nhìn nương tử nhà mình cảm giác thật thỏa mãn, miệng lại nói lời khiêm tốn, là do bà làm mối mát tay, bằng không. Ta cũng không cưới được nương tử tốt như Tiểu Đào. Mọi người cười cười rồi cũng tản ra, chỉ có Trần Mẫn Đạt cùng mẫu thân Khâu Thị là không có rời đi, lôi kéo tay Tiểu Đào, muốn cùng nàng đi vào hậu viện. Tiểu Đàm nghe nói ngươi đang có hỷ nha, đã làm đồ lót cho đứa nhỏ chưa? Ta nhìn xem một chút. Mẫn Đạt cũng nên đính hôn rồi, 1-2 năm nữa cũng sẽ sinh hài tử, các ngươi tuổi trẻ ánh mắt tốt. Làm việc này so với mấy lão nhân chúng ta đẹp hơn nhiều, muốn sang đây học hỏi ngươi. Nhân gia quá khách khí, Tiểu Đào có chút ngượng ngùng, cười nói, Đại Thẩm, ngài đừng khách khí, ta nghề của ta không tốt lắm, cũng chỉ là làm đơn giản thôi, ngài nếu không ghét bỏ liền cùng ta đến hậu viện nhìn xem thử. Ai, được. Khâu Thị đáp ứng cực kỳ thống khoái, cùng Tiểu Đào một trước một sau đi vào. Hoắc Trầm cầm thiết chú ý tính toán tiếp tục làm việc, lại bỗng nhiên phát hiện ra tên thư sinh bán thịt tiệm đối diện, mắt mũi đang hướng vào nhà mình nhìn nhìn. Tiểu tử này, đây là đang nhìn cái gì? Hoắc Trầm trong đầu chợt lóe, bỗng nhiên nghĩ tới một chuyện, hay là Trần Đại Thẩm muốn tới Điền Gia cầu hôn, trước đó hỏi qua ý tứ Tiểu Đào. Lòng hiếu kỳ nổi lên, Hoắc Trầm liền không làm việc nổi nữa, buông thiết chú ý trong tay xuống, bước vào hậu viện. Giả bộ khát nước vào uống nước, lỗ tai lại nghe chuyện trong buồng trong. Tiểu Đào, ngươi làm cái này thật sự đẹp a, nhìn đồ lót ngươi làm thật sự quá xinh đẹp. Đại Trầm cưới được ngươi, thật đúng là hưởng phúc. Đại Thẩm, ngài đừng khen ta đều ngượng ngùng, nào có tốt như vậy. Được rồi. Tốt chính là tốt. Cô nương nhà các ngươi, xinh đẹp lại tốt bụng, Tiểu Liễu lại là cô nương chăm chỉ có khả năng. Có định thân với ai chưa? Trong chớp mắt trong phòng âm thanh liền dừng lại, giống như Tiểu Đào cảm nhận được cái gì, nghĩ nghĩ mới nói tiếp, còn chưa có định thân đâu, Đại Thẩm nếu nhìn trúng được ai thích hợp, liền lưu ý một chút, năm nay Tiểu Muội 14 cũng nên định thân rồi. Vừa nghe thấy lời này, Khâu Thị không tự chủ được mà nở nụ cười, có thể nghe ra được tâm tình bà cực tốt, như vậy a, vậy ngươi nhìn xem thấy Mẫn Đạt nhà chúng ta như thế nào? Hắn hiểu biết chữ nghĩa, lại là tú tài, tương lại cũng không cần đi phục bệnh là lao dịch. Tuy nói rằng hắn không phải người thực có khả năng, nhưng nhìn xem, ta và Trần Đại Thúc ngươi ra cửa thu đầu lợn về, hắn một mình cầm dao lên cắt thịt vẫn được, không phải bán khá tốt sao? Tương lai nếu Tiểu Liễu gả vào nhà chúng ta, ta khẳng định đối với Tiểu Liễu như khuê nữ ruột thịt, Mẫn Đạt tính tình cũng tốt, tuyệt đối sẽ không làm nàng chịu ủy khuất. Trần Đại Thẩm vẫn không ngừng thay nhi tử nhà mình nói lời hay, lại nói sẽ đối xử tốt với Tiểu Liễu như thế nào. Hoắc Trầm ngại phải nghe tiếp, uống xong hai chén nước, cảm thấy mỹ mãn rời đi. Hoắc Trầm trong lòng rất đắc ý, xem đi ánh mắt của hắn không tệ nha, đã sớm nhìn thấu chuyện này, bây giờ đã thành hiện thực rồi đấy. Chờ tới buổi tối, không có ai nhìn vào hắn có thể ở trước mặt nương tử nhà hắn khoe khoang một chút sự cơ trí của bản thân, nói không chừng còn có thể làm Tiểu Đào nhìn hắn bằng ánh mắt sùng bái đấy. Nương tử cao hứng, có lẽ còn có thêm vài phút lợi nữa. Cảm ơn các bạn đã nghe truyện, nếu bạn thấy hay thì hãy nhấn đăng ký kênh, like, share và để lại bình luận ủng hộ kênh nhé.